Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Khác chứ, Tiêu Trường Khanh không thích so sánh Cố Thanh Chi với bất kỳ ai, hắn không khinh thường Thẩm Hi Hòa nhưng với há 3N mà nói Cố Thanh Chi là độc nhất vô nhị, không ai có thể so bì. Ngũ tẩu của đệ vốn tính, lạnh nhạt trời sinh, còn chiêu ni một NS quận chúa lại là người vụ lợi. Tiêu Trường Doanh không cãi lại, nhất thời cả hai huynh đệ cùng lặng thinh. Rời khỏi Liệt Vương phủ, Tiêu Hoa Ung quay về Đông Cung, đến đêm thì lên cơn sốt vì nhiễm lạnh còn hôn. Mê bất tỉnh, ba, nhiễm lạnh ư? Thẩm Hi Hòa vừa nghe đã nghĩ ngay rằng Tiêu Hoa Ung lại giả vờ bệnh để trốn ra ngoài. Tiêu Hoa U 8 nanogam ỷ mình có người trong thái y viện nên chẳng kiêng nể gì, chỉ cần tìm người đóng thế, hữu ninh để. Thỉnh thoảng đến thăm thì 10 lần hết 9 đều gặp phải lúc hắn vừa ngủ lại sau khi uống thuốc hữu ninh để. Không hoài nghi gì hắn, đương nhiên sẽ không đòi gặp bằng được. Thể là lần nào Tiêu Hoa Ung cũng qua cửa chót lọt cũng khiến mọi người có ấn tượng rằng hẳn là một con ma ốm. Nhưng nghĩ lại, đúng là hôm qua trời rất lạnh, Tiêu Hoa Ung vốn sợ lạnh mà còn rời cũng đến thăm mình, Thẩm Hi Hòa nghĩ có khi hắn bị cảm lạnh thật, cả Trân Châu lẫn Tùy A Hỉ đều đang bị thương, Thẩm Hi Hòa đành đợi. Đến hôm Tạ Uẩn Hoài đến khám bệnh cho mình rồi nói với hắn. Tề đại phu theo ta vào cùng một chuyến nhé, đi thăm Thái tử Điện Hạ ư, dường như Tạ Uẩn Hoài đã đoán được từ trước. Thẩm Hi Hòa gật đầu, thái y viện không thiếu nhân tài, nhưng Thái tử Điện Hạ đang trong quá trình trị liệu bằng ngòi nọc ong, hiện giờ A Hỉ không thể tiếp tục chữa bệnh cho hắn, đành phải làm phiền Tề đại phu. Tạ Uẩn Hoài phụ trách điều trị cho Thẩm Hi Hòa nên thường đến quận chúa phủ. Tùy A Hỉ am hiểu châm cứu. Nhưng lại không giỏi các mặt khác, đặc biệt là khám bệnh kê đơn. Hắn thường tỉnh giáo Tạ Uẩn Hoài, Tạ Uẩn Hoài cũng dốc lòng chỉ dạy. Đổi lại, Tùy A Hát cũng chia sẻ thuật châm cứu của mình với Tạ Uẩn Hoài. Trong quá trình dùng ngòi nọc ong chữa trị cho Tiêu Hoa Ung, Tùy A Hỉ cũng thường xuyên thảo luận với Tạ Uẩn Hoài, dường như quận chúa đối đãi với Thái tử Điện Hạ không giống với người khác. Tạ Uẩn Hoài đóng nắp hương thuốc lại rồi nói, hẳn là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là người sau này ta sẽ phó thác cả đời. Thẩm Hi Hòa nói, thẳng, đương nhiên không giống người ngoài, có điều sự khác biệt này không phải sự khác biệt mà Tiêu Hoa Ung mong muốn. Tạ Uẩn Hoài đồng ý cùng Thẩm Hi Hòa vào cung, hắn không thể tự vào cung, nha hoàn của Thẩm Hi Hòa cũng không thể dẫn hắn theo, nàng không đi không được. Đến Đông Cung, thấy Thiên Viên đứng ngoài, nàng bèn nói rõ mục đích. Thiên Viên mời Thẩm Hi Hòa vào rồi nói. Điện hạ không có trong cung ạ. Thẩm Hi Hòa gật đầu, nàng sợ Tiêu Hoa Ung bị cảm lạnh thật nhưng cũng lường trước chuyện hắn giả vờ bệnh để lẻn ra ngoài nên cũng không thấy có gì không ổn, đây là việc riêng của Tiêu Hoa Ung, nàng không có hứng nghe. Ngóng, nàng quay lưng định đi, Thiên Viên chợt ngăn nàng lại. Điện hạ đuổi theo Tây Bắc Vương đấy ạ. Thẩm Hi Hòa nheo mắt, vì sao hắn lại đuổi theo phụ thân ta? Chấm, có mấy tên đạo trích muốn gây bất lợi với vương gia, điện hạ bèn đích thân đi một chuyến. Thấy Thẩm Hi Hòa tỏ vẻ nặng nề, ánh mắt tràn đầy lo lắng, Thiên Viên vội nói tiếp. Quận chúa đừng lo, chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi, không có gì đáng ngại. Một đám ô hợp không đáng ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy hắn cần gì đích thân đi? Đương nhiên Thẩm Hi Hòa không tin phụ thân, nàng từng xông pha trận mạc, nếu chỉ là rắc rối nho nhỏ, Tiêu Hoa Ung chỉ việc gửi một lá thư là được, phụ thân nàng có thể tự giải quyết, việc gì hắn phải mạo hiểm một chuyến. Thiên Viên ngượng ngùng, thuộc hạ cũng thuyết phục điện hạ như thế, nhưng điện hạ nói. Nói gì cơ? Thẩm Hi Hòa không hiểu vì sao Thiên Viên lại thấy khó mở miệng. Thiên Viên cúi đầu, điện hạ nói đây là cơ hội tốt để xuất hiện trước mặt nhạc phụ đại nhân. Thẩm Hi Hòa, nàng chợt thấy nghẹn họng, cảm giác bực dọc khôn tả. Xưa nay nàng vẫn biết Tiêu Hoa Ung không cần mặt mũi. Nhưng không ngờ hắn có thể mặt dày đến mức này, chưa gì đã gọi phụ thân nàng là nhạc phụ. Thiên Viên cảm nhận được cơn tức giận của Thẩm Hi Hòa, hắn cúi đầu thấp hơn nữa, hắn biết thế nào quận chúa cũng nổi giận, vậy mà trước khi đi Thái tử Điện Hạ còn nói chắc như đinh đóng cột. Hôm nay ta đã mạo phạm nàng, tuy rằng cuối cùng cũng đã xin lỗi nhưng rốt cuộc vẫn khiến nàng không vui, nếu nàng nghe nói ta bị nhiễm lạnh liền vào cung thăm hỏi chứ không nghi ngờ ta giả bệnh trốn ra ngoài, điều đó chứng tỏ nàng coi trọng ta hơn người ngoài. Nói đến đó, ánh mắt Thái tử Điện Hạ dịu dàng như nước, tựa như thấy được cảnh quận chúa đến thăm. Người cứ thuật nguyên văn lời ta nói cho nàng. Thiền viện nghi thân là tâm phúc, phải có trách nhiệm khuyên can những lúc chủ tử nông nổi quá đà. Điện hạ, quận chúa vốn đứng đắn, ngài ngài chưa thành thần, thậm chí còn chưa đính hôn mà đã. Chỉ sợ quận chúa sẽ giận, nàng có giận cũng không sợ, nàng là người ân oán rõ ràng, lại không khắt khe với kẻ dưới, không có mặt cô ở đó. Dù có giận đến mấy cũng sẽ không giận lây sang người đâu. Tiêu Hòa Ung nhếch môi cười, vuốt ve chiếc gối của mình hồi lâu mới rời cung. Tạ Uẩn Hoài đang ngồi đợi trong đại điện thì thấy Thẩm Hy Hòa đi ra, sắc mặt hầm hầm, khác hẳn vẻ hòa nhã. Thường ngày, tuy rằng nàng cố kiềm chế cơn giận khi thấy hắn nhưng có thể thấy rõ nàng đang bực bội. Tạ Uẩn Hoài hỏi, Thái tử Điện Hạ đã khỏe rồi sao? Hắn rất khỏe, chúng ta đi thôi. Tin đồn Thẩm Hy Hòa rời Đông Cung với vẻ bực dọc nhanh chóng lan truyền trong cung. Theo lời cung nhân trong Đông Cung kể lại, Chiêu Ninh quận chúa thấy Thái tử Điện Hạ không chịu uống thuốc nên mới giận dữ phất tay áo. Bỏ đi, Thái tử Điện Hạ biết mình đối lý, lập tức phải người đem quà xin lỗi đến quận chúa phủ. Nam thanh nữ tú chưa thành thần nghe mà ngứa cả tại, chẳng phải chỉ là uống thuốc thôi sao? Có cần làm màu đến? Thế không có chứ, muốn bản dân thiên hạ đều biết à, về đến quận chúa phủ Thẩm Hy Hòa nhận được thư của Tiêu Hoa Ung thế mới biết Tiêu Hoa Ung đã đoán trước. Nàng sẽ giận, mục đích của hắn là để nàng phối hợp diễn trò với mình, tăng thêm tính chân thật của vụ việc. Hắn cũng giải thích sơ lược trong thư rằng những kẻ nhắm vào Thẩm Nhạc Sơn lần này là người đột quyết hàng khiến Tây Bắc thành rắn mất đầu, sau đó vô oan giá họa cho Hữu Ninh đế, làm rối loạn triều cương. Thẩm Nhạc Sơn vừa tiến vào khe núi cửa ngõ của đạo Lũng Hữu thì bị đột quyết mai phục. Đám người đột quyết này đợi ông ở đây đã lâu, lại gặp lúc tuyết lớn, thời tiết khắc nghiệt, đội ngũ của Thẩm Nhạc Sơn bị tập kích bất ngờ, thể là bị vây trong khe núi hẹp. May thay, đội cung nỏ bố trí trên núi của đột quyết đã bị nhóm Mạc Viễn tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bao vây, đội ngũ Thẩm Nhạc Sơn buộc phải tiến công, nhưng đối phương sắp đặt rất nhiều cạm bẫy, làm Thẩm Nhạc Sơn không dám bất cần, chứ nếu liều mạnh xông lên có khi đã thoát được vòng vây. Trong đội toàn những người được Thẩm Nhạc Sơn dốc lòng bồi dưỡng tại Tây Bắc, ông không muốn có thương vong nào, nhưng bọn họ bắt buộc phải để một người đi tiên phong thăm dò cạm bẫy, người này rất có thể sẽ phải hy sinh. Thẩm Nhạc Sơn muốn đích thân đi, nghe vậy mười mấy tướng sĩ liên đưa đao kề cổ, nói Thẩm Nhạc Sơn mà đi thì bọn họ sẽ tự vẫn đền tội. Thẩm Nhạc Sơn giận tài cả mặt nhưng cũng đành từ bỏ, tìm biện pháp khác. Đúng lúc này, trên không có mấy con chim ung trao lượn rồi xà xuống, bay lướt qua đám người Thẩm Nhạc Sơn, lao thẳng vào trong hẻm núi, xới tung một đám cạm bẫy vùi lấp trong tuyết, hàng loạt mũi tên và đạo kiềm cùng phóng ra, đá tảng lăn ầm ầm từ trên vách núi xuống dưới, một người một ngựa từ sau lưng bọn họ lao tới như bay. Cách chương.